Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 58. Ôm Tiểu Huy mất hồn mất vía hết 2 ngày. Lúc lên sốc nói với cậu giá cổ phiếu của tập đoàn Thường Hồng có điểm bất thường và các bộ phận liên quan đã tham gia vào cuộc điều tra. Cậu thật sự không nhịn nổi nữa, quyết định đi tìm Lạc Nghệ. Trên đường đến nhà Lạc Nghệ, cậu nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quân. Cậu trực giác cảm thấy Thiệu Quân đang tìm mình vì có chuyện liên quan tới Lạc Nghệ. Không ngờ tới vì Thiệu Quân lại nói thẳng. Cậu sang Pháp tiến tu đi, 3 tháng. Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn cả người. Cái gì? Mới vừa có được chỉ tiêu, cậu đem hồ sơ giấy tờ tới cho trợ lý lưu tinh đi. Thị thực trong 1 tuần là cấp xong rồi. Việc này phải làm nhanh, nếu không sẽ bỏ lỡ chương trình học đó. Ôn Tiểu Huy không bao giờ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cơ hội tiến tu đột ngột vào lúc này. Cơ sở đào tạo của Pháp không kém tiếng trên thế giới hơn so với cơ sở mà cậu đã học ở Mỹ. Cũng là nơi mà hầu như tất cả những ai trong ngành đều khao khát. Nhưng bây giờ, cậu có thể an tâm mà đi sao? Cậu ngập ngừng nói. Thiệu công tử, sao đột ngột như vậy? Vừa mới nói xong, cậu đừng nhiều lời nữa. Trở về chuẩn bị hồ sơ đi. Tôi có thể đợi đợt tới mà đi được không? Thiệu Quân lạnh lùng nói. Đợt tới? Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Cậu tưởng cái loại cơ hội này phổ biến giống như đồ ăn ngoài chợ hả? Có mà bỏ lỡ thì sau này sẽ không có cơ hội như thế nữa đâu. Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy rối bời. Trong đầu cậu gần đây đều là chuyện của Lạc Nghệ, khó có thể để tâm đến thứ gì khác. Hiện tại, nhận được tin nhắn này, cậu không quá phấn khích, bởi vì chuyện này đến thật sự không đúng lúc chút nào. Cậu nhỏ giọng nói, tôi suy nghĩ một chút. Nghĩ cái bét, cậu dám lãng phí thời gian với sức lực của tôi, tự mình gánh lấy hậu quả đi. Thiệu Quân cúp điện thoại. Ôm Tiểu Huy ngẩn người, cầm điện thoại hồi lâu, cậu thở dài, quyết định đi tìm Lạc Nghệ xong, sẽ về nhà chuẩn bị hồ sơ. Cơ hội như vậy, người bình thường đều không muốn bỏ lỡ, huống chi còn là ý tốt của Thiệu Quân. Nếu cậu không đi, thì đảm bảo đắc tội là cái chắc. Có lẽ rời đi một khoảng thời gian, đối với cậu sẽ là một chuyện tốt. Nếu cậu đã không thể ngăn cản Lạc Nghệ, cũng như không làm gì được, thì trốn tránh có thể là lựa chọn duy nhất của cậu. Đến nhà Lạc Nghệ, cậu lấy hết can đảm bấm chuông cửa. Lần trước cậu đem trả lại chìa khóa. Mỗi lần cậu đều cho rằng đây là lần cuối cùng cậu đặt chân đến đây. Nhưng thật sự chứng minh cậu với Lạc Nghệ vẫn còn mối dây dưa chưa dứt. Lạc Nghệ mở cửa, vừa nhìn thấy anh, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần chuyển thành vui mừng. Tiểu Huy ca! Ôm Tiểu Huy đấm một đấm vào mặt hắn. Lạc Nghệ lần này không hề né tránh. Cứ như vậy mà nhận lấy cú đấm. Cả người lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Ánh mắt cũng ảm đạm trở lại. Cổ phiếu của Trường Hồng đã bị điều tra. Cậu còn không định dừng tay lại sao? Cậu không sợ điều tra ra được cậu sao? Cậu bây giờ cũng không là con nít nữa. Bị bắt là dính tội đó. Lạc Nghệ lau khóe miệng. Lê Sóc vì lấy lòng anh mà thật sự dốc hết sức lực nhỉ. Ôm Tiểu Huy sững sờ 2 giây, rốt cuộc cũng phản ứng lại câu này. Cậu lại nghe lén điện thoại của tôi. Lạc Nghệ nhìn anh, trong ánh mắt có một tia âm lãnh. Em muốn biết ai là người tiết lộ những chuyện đó, hóa ra là Lê Sóc. Không liên quan gì đến Lê Sóc, là tôi tự mình tra ra được tập đoàn Thường Hồng, chỉ hỏi thăm anh ấy một chút về cổ phiếu Thường Hồng thôi. Anh ấy không biết gì cả. Lạc Nghệ cười nhạo nói. Anh sợ em sẽ đối phó với hắn sao? Em trước kia xác thực có ý tưởng này, thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch. Cũng may anh từ chối hắn, nhưng mà xem ra vẫn chưa bỏ cuộc nha. Ôm Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi. Cậu dám đụng tới Lê Sóc, tôi liều mạng với cậu. Anh thả lỏng đi, Hiện tại em không có tinh lực để quản hắn, nhưng em không muốn lại nghe được hắn nói hưu nói vượng với anh. Anh ấy nói hưu nói vượng sao? Hay là sự thật? Lạc Nghệ cụp mắt xuống. Tiểu Huy ca, đây không phải chuyện anh nên bận tâm. Anh đến tìm em rất vui. Nhưng nếu anh tới để khuyên em, xin lỗi phải để sức lực của anh lãng phí rồi. Chẳng lẽ không có gì có thể ngăn cản cậu lại được sao? Cậu mẹ nó không sợ chút nào sao? Cậu muốn cả đời này đều bị hủy hoại hay sao? Lạc Nghệ cười nhạt. Có bị hủy hoại thì sao? Không hủy thì em cũng đâu có mong chờ gì đâu. Hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, trái tim nhói lên từng cơn. Anh còn quay lại đây làm gì? Luyến tiếc em sao? Cậu là con trai của chị tôi. Ôn Tiểu Huy nghiến răng quát. Cậu còn trẻ như vậy, sống còn lâu. Sao cứ nhất định phải cùng chôn vùi với một người 5, 6, 10 tuổi như vậy chứ? Cậu thật ngu xuẩn mà. Đôi mắt của Lạc Nghệ trong veo như gương sáng, thấp giọng nói. Sao anh ngốc quá vậy? Cậu nói gì? Em nói anh quá ngốc, sau này có thể làm gì bây giờ? Lạc Nghệ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng cùng thương hại, vô cùng phức tạp. Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận. Cậu con mẹ nó còn ngu hơn tôi nữa, ngu nguyên chất luôn đó. Lạc Nghệ nhắm mắt lại, tiếng thở dốc mang theo run rẩy. Anh đi đi, đừng đến đây nữa, anh có lẽ sẽ sống tốt hơn. Tôi muốn cậu dừng lại. Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói. Hoặc là hiện tại ra nước ngoài đi. Tóm lại, cậu đừng đi đối đầu với Thường Hành nữa. Lạc Nghệ cúi đầu im lặng một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định. Em không muốn đi. Nếu anh muốn em dừng tay, anh ở lại bên em đi. Cái con mẹ mày! Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim phổi đều sắp nổ tung. Lạc Nghệ, vậy mà lấy việc này uy hiếp cậu. Lạc Nghệ đi tới, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cậu. Nếu anh ở lại bên em liền nguyện ý vì anh mà sống tốt. Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra. Cậu lừa gạt tôi suốt 3 năm, cậu còn muốn tôi hòa hảo như lúc đầu. Đệt mẹ nó, não cậu bị ốm bệnh rồi hả? Lạc Nghệ yếu ớt buông tay xuống. Xin lỗi, anh đi đi, coi như chưa từng quen biết em. Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ áo của hắn, sắc mặt méo mó vì tức giận, nắm đấm giơ lên cao. Lạc Nghệ nhắm mắt lại. Hai tay Ôn Tiểu Huy siết chặt đến nỗi, móng tay cắm vào da thịt, lòng bàn tay bị đâm đầu nhói. Nhìn vẻ mặt của Lạc Nghệ như thể đã chấp nhận số phận của mình, một đấm này không thể hạ xuống được. Lạc Nghệ còn rất trẻ, làn da mềm mại hồng hào, đôi môi đỏ mọng, trên cằm có vài cọng râu đều tràn ngập hương vị ngây ngô. Nói gì thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới 18 tuổi, tuy rằng thông minh hơn so với bạn cùng trang lứa, trưởng thành, tàn nhẫn, chỉ là... Rốt cuộc, nắm đấm này cũng không hạ xuống. Ôn Tiểu Huy đẩy Lạc Nghệ ra, lồng ngực mỏng manh nhấp nhô kịch liệt, đường viền hàm cứng ngắc. Lạc Nghệ mở mắt, lặng lẽ nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói, cậu rốt cuộc muốn làm gì với Thường Hành? Em liên hợp với nhiều công ty để bán khống cổ phiếu của ông ta. Đơn giản mà nói, chính là em bỏ ra 10 đồng để khống chế giá cổ phiếu của ông ta, thì ông ta phải tốn 15 đồng. Em tăng lên 20, thì ông ta phải tăng lên 25. Cứ tăng lên như vậy, những người khác cũng không ngừng theo vào, bao vây lại. Chỉ cần em đem bán đi, Thường Hồng sẽ phá sản. Nhưng nếu Thường Hồng vẫn cứ níu kéo, thì cả đám sẽ lỗ sạch vốn. Hiện tại chính là so xem ai chịu đựng không nổi trước. Sao cậu lại có tự tin là sẽ đánh bại ông ta? Em không có. Lạc Nghệ cười nhạt. Vậy nên, đây là một canh bạc. Em thắng thì ông ta tiêu đời. Còn nếu em thua, thì ông ta cũng bị tổn thất rất lớn. Cậu không sợ ông ta sẽ làm gì cậu sao? Em đã dám làm, thì sẽ không sợ. Trong tay em nắm giữ đồ vật, đủ để khiến ông ta cả đời không ra được. Cho nên hiện tại vẫn không dám gây nên động thái nào. Ôn Tiểu Huy cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cậu không thể tưởng tượng được Thường Hành đang âm mưu đối phó với Lạc Nghệ như thế nào. Người đó sao có thể để cho Lạc Nghệ làm bậy được? Lạc Nghệ hiển nhiên nhìn ra được suy nghĩ của cậu. Ông ta kêu trợ lý đi tìm em. nói nguyện ý lấy cổ phiếu để đổi lấy món đồ trong tay em. Vậy thì đưa cho ông ta đi. Ôn Tiểu Huy nhìn chăm chăm vào mắt Lạc Nghệ. Nếu dùng thủ đoạn này mà có thể đấu được với ông ta thì chỉ tôi đó không? Cậu có thật sự nghĩ đến hậu quả khi chọc giận ông ta chưa? Nhã Nhã là bởi vì chính cái này nên mới bị ép đến mức tự sát. Em không giống mẹ, mẹ đến cuối vẫn sợ hãi. Chị ấy là vì cậu. Vậy nên em khác với bà. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu. Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay. Dừng tay lại đi, chỉ cần cậu dừng tay, tôi đồng ý với cậu, cho cậu một cơ hội. Lạc Nghệ mở to hai mắt. Thật sao? Tôi muốn cậu phải đảm bảo an toàn cho chính mình, không cần phải đối đầu với ông ta nữa. Từ rày về sau phân định rõ giới hạn với ông ấy. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần cậu làm được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu hiện tại đã dùng hết cách để ngăn cản Lạc Nghệ. Cậu đã không thể giúp được gì cho Nhã Nhã, vậy nên càng không thể trơ mắt đứng nhìn con trai của cô ấy cũng đâm đầu vào chỗ chết. Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói. Anh nói thật sao? Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật! Lạc Nghệ ôm cậu vào lòng, cảm xúc phức tạp, trong mắt mang theo vẻ u buồn nhàn nhạt. Tiểu Huy ca, anh không nên tốt với em như vậy. Tôi không phải vì cậu. Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra. Khi nào thì cậu mới làm được điều tôi nói? Em sẽ bàn lại với ông ta thêm một lần nữa. Được, tôi muốn biết kết quả trước tiên. Lạc Nghệ xoa xoa tóc cậu. Cho em hôn anh một chút được không? Ôn Tiểu Huy duỗi tay muốn đánh vào tay của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay cậu, một tay ấn sau đầu, hôn thật mạnh. Khi đôi môi mềm mại đó áp lên, Ôn Tiểu Huy không khỏi nhớ tới những kỷ niệm ấm áp, nóng bỏng của bọn họ. Hai người từ thân mật đến xa cách, có thể tình cảm chia phôi, nhưng ký ức cơ thể lại khó có thể lụi tàn. Chỉ vì một nụ hôn mà liền gợi lên vô số niệm tưởng. Ôn Tiểu Huy trừng mắt, đấm thẳng vào đầu vai hắn. Lạc Nghệ đau đớn, kêu lên một tiếng rồi buông ra. Ôn Tiểu Huy mở cửa. Có tin gì thì báo cho tôi biết. Nói xong, liền sải bước đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy rất bất an. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Nghệ đồng ý quá mức dễ dàng. Dù sao thì Lạc Nghệ cũng đã từng lừa gạt cậu. Cho nên dù hắn có nói hay làm gì đi chăng nữa, sự tín nhiệm trong lòng cậu cũng giảm đi đôi chút. Cậu có nên tin Lạc Nghệ lần này hay không? Nhưng Lạc Nghệ đã thẳng thắn với cậu rất nhiều chuyện, đặc biệt là thời thơ ấu mà hắn luôn ngậm miệng lại không nói trước đó. Thậm chí thái độ hối lỗi và cầu xin cậu nhìn qua đều rất chân thật, khiến cậu hơi động lòng. Có lẽ Lạc Nghệ vẫn đang lừa cậu, nhưng lỡ lần này là thật thì sao? Lạc Nghệ khiến cậu bối rối và sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thông và thương hại hắn. Dù thế nào thì cậu vẫn biết bản thân còn quan tâm đến Lạc Nghệ, không chỉ vì Lạc Nghệ là con trai của Nhã Nhã, mà còn bởi vì Lạc Nghệ là người mà cậu từng thích. Vì vậy, cậu không thể trơ mắt nhìn Lạc Nghệ tự hủy được. Cậu cảm thấy bản thân không thể nào cùng Lạc Nghệ quay về như lúc trước. Cho nên, lần đáp ứng lần này với Lạc Nghệ chỉ là một kế hoãn binh. Cậu chỉ hy vọng Lạc Nghệ có thể bình an, sống tốt thay cho phần đời không trọn vẹn của Nhã Nhã. Khi về đến nhà, thay vì lên lầu, cậu lấy hết can đảm gọi cho Thiệu Quân. Giọng nói lười biếng của Thiệu Quân vang lên ở đầu dây bên kia. Nói đi! Thiệu công tử, tôi hay là thôi không đi Pháp nữa? Thiệu Quân im lặng một lúc. Cậu nói lại lần nữa coi. Nhà tôi có việc quan trọng, trong khoảng thời gian này không đi xa được. Tôi cực kỳ muốn đi, cũng vô cùng cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội lần này. Nhưng tôi thật sự không thể đi được. Từ chối một cơ hội như vậy đối với cậu cũng là rất khó chịu. Nhưng cậu bây giờ không còn cách nào an tâm mà rời đi. Lỡ như lúc cậu không có ở đây, Lạc Nghệ xảy ra chuyện gì thì cậu phải đối mặt như thế nào? Ôn Tiểu Huy, cái đồ ngu ngốc này, cậu sẽ phải hối hận. Thiệu công tử, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Mặc dù Ôn Tiểu Huy luôn không có ấn tượng tốt với Thiệu Quân, hơn nữa còn sợ hắn, nhưng Thiệu Quân đối với cậu xác thật không hề tệ bạc, cũng không toan tính gì quá nhiều với cậu. Bởi vậy giờ đây, từ chối ý tốt của Thiệu Quân khiến cậu thật sự cảm thấy áy náy. Ôn Tiểu Huy, tôi đã tận tình tận nghĩa với cậu rồi, bây giờ cậu không đi, sau này e là cũng không đi được, tự mà giải quyết cho tốt đi. Thiệu Quân cúp máy. Ôn Tiểu Huy nhìn điện thoại, nặng nề thở dài. Thiệu Quân nói đúng, cậu sau này cũng không có cơ hội mà đi nữa. Mấy ngày tiếp theo, Ôn Tiểu Huy chờ tin tức của Lạc Nghệ. Nhưng Lạc Nghệ giống như không có xảy ra chuyện gì. Bắt đầu ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm sinh hoạt của cậu, khiến cậu không khỏi bực bội. Cậu vẫn luôn chú ý đến cổ phiếu của Thường Hồng. Mấy ngày nay có xu hướng giảm nhẹ, nhìn qua bình thường rất nhiều. Cậu kỳ thật xem vẫn không hiểu gì, nhưng chiếu theo lời mà Lê Sóc với Lạc Nghệ nói, rốt cuộc càng tăng trưởng thì càng khiến người ta sợ hãi. Hôm thứ Bảy, Lạc Nghệ rủ Ôn Tiểu Huy đến nhà ăn tối, nói rằng sẽ báo cho cậu một tin vui. Sau bao nhiêu ngày, Ôn Tiểu Huy lần đầu tiên nhắn lại trả lời, vỏn vẹn một chữ. Được. Tan làm, Ôn Tiểu Huy đến nhà Lạc Nghệ. Lạc Nghệ mặc đồ ở nhà, đeo tạp về ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền nở một nụ cười, dịu dàng, sáng lạng. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn Lạc Nghệ, trong mắt hiện lên một trận hoảng hốt, tựa như ngẩn người quay ngược về quá khứ. Thiếu niên kia đeo tạp về, tươi cười, chờ cậu đến. Hai người ăn cơm, trò chuyện, xem phim, sau đó lại ân ái mà ôm hôn, làm tình. Phản phất dư vị đem cả quãng đời của mình ở bên cạnh đối phương cũng không thấy chán. Nói không nhớ những kỷ niệm đó là nói dối, dù sao thì cũng hoàn mỹ như vậy mà. Đáng tiếc, hoàn mỹ thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Sau khi xé mở chân tướng, chỉ còn lại máu chảy đầm đìa cùng lừa gạt lợi dụng. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu kéo vào trong, cười nói. Tối nay em làm hải sản, mới học được vài món mới, đảm bảo anh sẽ thích. Ôn Tiểu Huy khó chịu rút tay về. Lạc Nghệ cười nói. Anh xem tivi đi, em làm xong sẽ gọi anh. Ôn Tiểu Huy gật đầu, đi tới ghế sofa ngồi xuống. Chỉ là trên tivi chiếu cái gì cũng không lọt được vào mắt cậu. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy một góc bếp, bóng dáng cao lớn của Lạc Nghệ bận trộn bên trong. Cậu nhìn, một ảo ảnh hiện lên trước mặt, một Ôn Tiểu Huy bước tới, rất tự nhiên, ôm lấy Lạc Nghệ từ sau lưng. Lạc Nghệ xoay đầu lại, hôn cậu một cái, hai người nhìn nhau cười, nụ cười như tỏa sáng. Hốc mắt Ôn Tiểu Huy nóng lên, đột ngột xoay người, mất hết sức lực mà dựa vào sofa. Trên chiếc ghế sofa này, cũng có rất nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên nằm ở đây, Lạc Nghệ đã chu đáo đưa mật khẩu wifi cho cậu. Hai người cũng từng không biết bao nhiêu lần ở đây xem phim, chơi game, cũng từng bị Lạc Nghệ đè ở trên này mà lột sạch, dùng đủ loại tư thế mà xỏ xuyên qua. Đúng vậy, nơi nào trong căn nhà này cũng có những ký ức thuộc về bọn họ. Muốn cậu quên thế nào, buông tay thế nào, cậu càng lúc càng sợ hãi. Sợ bản thân sẽ quên đi nỗi đau lúc trước, sẽ lại một lần nữa tin tưởng Lạc Nghệ. Làm cơm xong, Lạc Nghệ vui vẻ kéo cậu đến bàn, giới thiệu từng nguyên liệu cùng cách chế biến. Ôn Tiểu Huy nhìn một bàn đầy món hải sản, không cần nếm cũng biết ngon như thế nào. Lạc Nghệ biết nấu ăn, cũng nguyện ý bỏ thời gian học hỏi. Cậu đã từng cảm thấy Lạc Nghệ là bạn trai hoàn mỹ nhất thế giới. Không, phải nói là chỉ cần Lạc Nghệ muốn, hắn có thể giả vờ làm người bạn trai hoàn mỹ nhất thế gian. Ôn Tiểu Huy tâm trạng phức tạp mà ăn cơm. Cái người mà cậu đến chết cũng không muốn gặp lại. Bây giờ, lại ngồi đối diện cùng cậu ăn tối. Từng hồi ức chen chúc nhau ùa về, khiến người ta không khỏi thổn thức. Cậu không thể lại một lần nữa mê man trong ký ức. Cậu mạnh mẽ, phá vỡ mạch não, hỏi. Cậu muốn nói tin tốt gì với tôi? Em đã đồng ý với điều kiện của người đó, gom được một số tiền từ tay ông ta, cùng với một lời hứa hẹn. Hứa hẹn gì? Cả đời này sẽ không gặp lại em, không còn quan hệ gì với em nữa. Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Cậu cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng không khống chế được mà đau lòng cho Nhã Nhã. Có lẽ giống như lời Lạc Nghệ nói, nếu cô không sợ hãi, nếu cô có được một nửa tàn nhẫn như Lạc Nghệ, họa may sẽ không phải thành ra như thế này. Bất luận thế nào, cậu không thể để Lạc Nghệ dẫm vào vết xe đổ của Nhã Nhã nữa. Hết chương 58. Chương 59. Vội vàng cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy lau miệng đứng lên. Tôi về đây, có tin tức gì mới thì nói cho tôi biết. Lạc Nghệ sững sờ, nắm lấy cổ tay Ôn Tiểu Huy. Còn có đồ tráng miệng. Tôi không ăn. Chúng ta cùng nhau chơi game đi. Em có mua trò chơi mới. Tôi phải trở về. Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy khao khát. Trời tối rồi, anh đừng về. Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra. Cậu cho rằng tôi đến đây để cùng cậu lên giường hả? Vẻ mặt của Lạc Nghệ lộ ra một chút ngượng ngùng. Em không có ý đó. Tuy rằng rất nhớ anh, em chỉ muốn giống như trước đây thôi. Lạc Nghệ, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng như trước đây đâu. Lạc Nghệ dần dần nắm chặt tay thành nắm đấm. Thôi, anh trở về đi. Có muốn em tiễn anh không? Không cần. Ôm Tiểu Huy mang giày vào, mở cửa, rời đi. Tiểu Huy ca. Lạc Nghệ từ sau lưng gọi cậu lại, thấp giọng nói. Tại sao anh không đi Pháp? Ôm Tiểu Huy quay đầu lại, vẻ mặt giống như mèo mắt tóc, hung hăng nói. Nệt, đừng có nghe lén điện thoại của tôi nữa. Chỉ là em muốn bảo vệ anh. Cái bếp. Tại sao anh không đi? Con người của Lạc Nghệ sáng lên trong bóng tối, không thể biết được trong đó đang ẩn chứa suy nghĩ gì. Tôi không biết nói tiếng Pháp. Ôm Tiểu Huy đóng sầm cửa, rời đi. Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ, cậu đi ngang qua cửa hàng điện thoại, muốn đổi điện thoại hoặc sim, nhưng nghĩ lại thì thấy thật quá lãng phí. Hơn nữa, cho dù đổi cái mới, Lạc Nghệ vẫn có cách tra ra được, nghe trộm được. Cái loại cảm giác này thật khiến người khác phát điên. Chờ vấn đề của Lạc Nghệ cùng chủ tịch Thường qua đi, cậu nhất định phải đem chuyện này giải quyết. Chuyện của Lạc Nghệ, cậu không nói được cho ai hết, trong lòng nghẹn đến mức phát hoảng. Cậu liền mua bia đến tìm La Duệ sau khi tan ca. La Duệ nhìn thấy cậu mang bia tới thì liền trợn mắt. Muốn uống bia thì qua nhà tớ được không? Chỗ này của người ta là tiệm bánh ngọt kiểu Tây Âu đó, không uống loại bia thấp kém này đâu. Tớ thích uống loại bia thấp kém này vậy đó. Ôn Tiểu Huy đặt trụ lên bàn làm việc. Chỉ Huy. Mang ít bánh ngọt tới đây, sau đó qua tiệm bên, mua cổ với lưỡi vịt về, cay nhiều một chút. La Duệ chống nạnh nhìn cậu. Cậu tốt xấu gì, cũng là người có chục triệu rồi đó, có thể có cốt cách một tí được không? Cốt cách cái bét, ngày nào cũng giả đò ở ngoài, mệt muốn chết. Ôn Tiểu Huy lấy gương và son ra. Vừa tô vừa nói, vẻ xinh đẹp của tớ, ăn cơm Pháp uống rượu vang là phong cách, còn ăn cổ Việt uống bia là bình dân. Nói xong, liền bậm môi một cái, mau đi đi. La Duệ bất đắc dĩ kêu nhân viên đi mua đồ. Ôn Tiểu Huy sắp xếp bia và bánh, lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie, lẩm nhẩm. Blog từ lâu đã không cập nhật rồi. La Duệ ngồi đối diện với cậu. Hôm nay lại có chuyện gì nữa vậy? Ôm Tiểu Huy nhướng mày nhìn cậu. Tớ thì có sao? Không phải tới ăn bánh ngọt nhà cậu sao? Đột nhiên tới chỗ tớ uống bia, hẳn là có chuyện rồi. La Duệ thở dài. Hơi, có liên quan đến Lạc Nghệ đúng không? Đừng có nhắc tới cái tên này nữa, ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Ôm Tiểu Huy cầm một miếng bánh smooth Việt Quốc, cắn một miếng lớn. Cậu có chán ăn cũng không phải ngày một ngày hai. Nhắc tới hay không có gì khác nhau đâu. Ôn Tiểu Huy xúc một thìa bánh nhét vào trong miệng cậu. Ăn đi. La Duệ cắn thìa, biểu môi nhìn cậu. Lúc này, nhân viên đi mua cổ vịt đã trở lại. Ôn Tiểu Huy mở túi ra, sử dụng hết cả hai tay. Ăn đến cái miệng nhỏ bóng nhảy, tương đối mất hình tượng. La Duệ chống cằm nhìn cậu một hồi, nhỏ giọng nói. Tớ cũng ghét Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy dừng lại. Sao cơ? Cậu trước đây rất khôn, Mấy cái phiền não gì đó chỉ cần 3 ngày là quên hết đi. Sau khi chia tay hắn, cậu không còn giống cậu nữa. Tất nhiên, tớ trước đây là một con đổ nghèo khỉ, hiện tại là kẻ có tiền rồi. Rồi cũng sẽ nghèo thôi. Mẹ nhỏ này! Ôm Tiểu Huy lao miệng. Cậu nói xem, sau này tớ còn có thể gặp được một người mình thích không? Tất nhiên rồi, cậu mới 22 tuổi thôi, còn gặp dài dài. Mẹ bà cậu đang rủa tớ thất tình thêm vài lần nữa hả? Mẹ bà cậu không thể hiểu theo cách khác được sao? Ôm Tiểu Huy mút mút ngón tay. Nhưng tớ cảm thấy tình cảm của con người là hữu hạn, có mấy cân mấy lạng đâu, đều dùng hết cho là kệ rồi. Lấy cái gì mà thích người khác nữa đây? La Duệ nhéo nhéo mặt cậu, nhíu mày, nói. Cậu đừng có đột nhiên bi quan đến như vậy, tớ không có quen. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. 2 năm sau, cậu sẽ quên được Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy im lặng một hồi. Có lẽ cậu nói đúng, tớ nên có một mối quan hệ mới. La Duệ mạnh mẽ gật đầu. Lệ sóc đó, lệ sóc rất tốt nha. Ôm Tiểu Huy tiếp tục vùi đầu ăn cổ Việt, trong lòng không thể nói là cảm xúc gì. Lúc trước cậu chọn sai, có lẽ thật sự nên chỉnh lại cái sai lầm này. Chỉ là thích một người có thể sửa thành đúng sai được hay sao? Hai người bất tri bất giác mà xử sạch 7 lon bia. Cái này đối với Ôm Tiểu Huy thì chẳng là gì. Nhưng La Duệ nốc được một lon thì đã mặt đỏ bừng, bao tử bắt đầu ùn ụt. Cậu chống cằm xuống bàn. Yếu ớt phẩy tay. Không được, không uống nổi nữa rồi, đầy bụng rồi, chóng mặt rồi. Chút tủ lượng này của cậu thiệt là... Ôm Tiểu Huy nằm trên bàn, xoa xoa mái tóc xoăn mềm của La Duệ, nở nụ cười. Trong lòng có một loại bình yên trống trỗng. Rượu là thứ tốt, có thể tạm thời giúp người ta quên đi phiền não. Hai người uống đến ngà ngà say. Giây tiếp theo, liền muốn ngủ thiếp đi. Trùng hợp lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên, làm hai người bọn họ giật mình một chút, tỉnh táo không ít. La Duệ nấc lên, vào đây. Cửa mở ra, ở cửa xuất hiện một bóng người cao lớn, là Lạc Nghệ. Hai người đều sững sờ, sau khi hoàng hồn. La Duệ kinh ngạc, nhìn về phía Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy đứng dậy, nhưng bởi vì đứng quá gấp, men rượu dâng trào. Đầu nhất thời choáng váng, cơ thể cũng lảo đảo theo. Lạc Nghệ bước tới đỡ lấy cậu, giọng điệu tràn đầy quan tâm. Sao anh lại ở đây uống bia? Ôm Tiểu Huy đẩy hắn ra, thô lỗ nói. Cậu tới đây làm gì? Em đi ngang qua đây. Đột nhiên có cảm giác anh có thể đang ở chỗ này, cho nên ghé vào xem. Quả nhiên, anh đang ở đây. Phắc, cậu theo dõi tôi hả? Để không bị Lạc Nghệ nghe lén điện thoại, cậu đều tận lực liên lạc với người khác mà không thông qua điện thoại. Em không có theo dõi anh, em thật sự chỉ là tới đây thử vận may thôi. Lạc Nghệ gật đầu về phía La Duệ. Anh La Duệ. La Duệ lấy hết can đảm, nói. Cậu tới tiệm của tôi làm gì? Cậu không phải đã chia tay với Tiểu Huy rồi sao? Lạc Nghệ cười nhạt, không trả lời. Cậu mau về đi. Ôm Tiểu Huy không khách khí nói. Em đưa anh về. Không cần cậu đưa về, mau đi đi, sau này đừng đến chỗ của La Duệ nữa. Lạc Nghệ khuyên nhủ. Tới chỗ của em đi, anh trở về, lại chọc tức gì nữa cho coi. Ôm Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn. Tôi nói cậu cút, cậu không nghe thấy hả? Làm trò trước mặt La Duệ, cậu cực kỳ cảm thấy mất mặt. Cậu vốn muốn giấu giếm chuyện này, nhưng cậu biết sớm muộn gì cũng phải giải thích cho La Duệ nghe tại sao cậu lại cãi cọ với Lạc Nghệ lần nữa. Cú đẩy này thật sự rất tàn nhẫn. Lạc Nghệ bị lắc mạnh, ôm lấy Ôm Tiểu Huy, lảo đảo theo, xém chút là ngã xuống đất. Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói, đừng làm loạn. Anh La Duệ còn phải làm ăn nữa. Ôm Tiểu Huy ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. Biết là còn phải làm ăn mà cậu còn tới hả? Lạc Nghệ xoa đầu cậu. Về thôi. Hắn đỡ Ôm Tiểu Huy ra khỏi phòng làm việc. La Duệ đuổi theo. Này, Lạc Nghệ, lát nữa tôi đưa Tiểu Huy về, tôi có xe. Lạc Nghệ quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lùng như băng nhìn La Duệ, tràn đầy ý cảnh báo. Chuyện của em với Tiểu Huy ca, anh không cần bận tâm. La Duệ sững sờ, tim đập liên hoàn, da đầu tê dại. Cậu lần đầu cảm nhận được vì sao ôm Tiểu Huy nói Lạc Nghệ có đôi khi rất đáng sợ. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến cậu không thể tiến thêm một bước. Ôm Tiểu Huy tức giận tát một cái vào mặt Lạc Nghệ. Cậu giở cái trò mẹ gì đó, tôi nói cậu cút thì cậu mau cút đi. Trong cửa hàng không còn khách, nhưng vẫn còn mấy nhân viên lần lượt ngoái đầu nhìn lại. Mà càng làm cho mọi người không ngờ được, chính là lúc này có một người vừa vặn đẩy cửa bước vào. Người này không ai khác, chính là Lê Sóc. Cả bốn người đều sững sờ, cả cửa hàng im ắng đến chết người. La Duệ nói nhỏ với nhân viên trong cửa hàng. Mọi người mau đi dọn bếp đi. Nhân viên vội vã đi vào sau bếp. Lê Sóc nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. À, anh đi ngang qua, sẵn tiện ghé mua một miếng bánh về. La Duệ vội vàng nói. Lê đại ca, mời vào. Ôm Tiểu Huy lúng túng nói. Lê đại ca. Quăng quật qua lại như vậy, cậu cũng tỉnh hết cả rượu. Lạc Nghệ lạnh lùng nhìn Lê Sóc, không lên tiếng, hiển nhiên vẻ ngoài khách khí cũng lười giả bộ. Lê Sóc tiến lại gần hai bước, gật đầu với Lạc Nghệ, trong mắt lóe sáng. Ôm Tiểu Huy nói, Lê đại ca, em mời anh ăn cơm, đi liền nha. Được. Lê Sóc liếc nhìn Lạc Nghệ. Cậu ta không đi, là vậy, đi thôi. Ôm Tiểu Huy lạnh lùng nói, ờ, La Duệ cầm theo bánh, chạy bước nhỏ theo. Lê đại ca là vị mới của cửa hàng em đó. Lê Sóc cười, cầm lấy bánh. Có phải hôm nay anh tới không khéo không? Hay là hôm nào mời lại tụi em nha? Không sao, cứ đi đi, đúng lúc tụi em đang đói bụng. Ôm Tiểu Huy nắm tay La Duệ bước ra ngoài. Lạc Nghệ thấp giọng nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Hôm khác đi. Ôm Tiểu Huy không thèm quay đầu lại, cứ như vậy mà ra khỏi tiệm. Ngồi trong xe của Lê Sóc, cả xe đều rơi vào một hồi im lặng kỳ cục. La Duệ và Lê Sóc đều ôm mối nghi hoặc. Ôm Tiểu Huy thì tâm trạng cực kỳ tệ. Vừa rồi, cậu muốn thoát khỏi Lạc Nghệ. Bây giờ thì muốn xuống xe, chỉ muốn ở một mình, không phải giải thích với bất kỳ ai. Thật không may, không ai để cho cậu làm những điều mà cậu muốn. Lê Sóc chỉnh sửa cẩn thận tác phong, đi thẳng vào vấn đề. Em với Lạc Nghệ sao vậy? Ôm Tiểu Huy nhàn nhạt nói. Cãi nhau. Anh thấy không phải chỉ là cãi nhau đơn giản như vậy đâu. Lê Sóc liếc nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu. Ôm Tiểu Huy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi mới nói. Lê đại ca, em không muốn đi ăn nữa. Em uống nhiều quá, giờ thấy không thoải mái. Anh với La Duệ đi đi. Thả em xuống ven đường là được rồi. Ánh mắt Lê Sóc tối sầm lại, đột nhiên đánh lái, tấp xe vào lề. Ôm Tiểu Huy và La Duệ đều bị cả kinh, lần đầu tiên cảm nhận được Lê Sóc tức giận. Ôm Tiểu Huy có chút không biết làm sao, nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Lê Sóc, bản năng muốn tránh xa lửa giận, vì vậy vội vàng xuống xe. Một giây tiếp theo, Lê Sóc cũng mở cửa, quay sang, nói với La Duệ. Em ở trong xe đợi một lát. Sau đó đóng sầm cửa lại, chỉnh tề lại tay trang, thay đổi khẩu khí, bình phục cảm xúc, chậm chậm nhìn về phía Ôn Tiểu Huy. Anh có loại suy đoán không mấy hay cho lắm, nếu anh đoán sai thì mong em tha thứ. Có chuyện gì giữa em và Lạc Nghệ, cậu ta không phải là cháu ngoại trai của em sao? Ôn Tiểu Huy đột nhiên căng thẳng, tụi em không có quan hệ huyết thống. Lê Sóc nheo mắt nhìn cậu một cái, sau đó chợt khẽ cười nói. Cho nên, em vì một cậu nhóc mà từ chối anh. Ôm Tiểu Huy nuốt nước miếng, cậu lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi đối với Lê Sóc. Lê Sóc rũ bỏ mái tóc đang được cố định tỉ mỉ, vài sợi tóc buông xuống, tăng thêm tính hoang dã. Anh thở ra một hơi, sau đó trào phúng cười. Thật sự không ngờ tới. Anh vẫn luôn tò mò, rốt cuộc, người mà em thích là người như thế nào? không ngờ tới được. Ôm Tiểu Huy áy náy, không dám ngẩng đầu, không phải vì từ chối Lê Sóc, mà là cảm thấy bản thân ngu xuẩn, bị một tên nhóc quay như trong chóng, thậm chí bỏ lỡ luôn mối lương duyên tốt đẹp này. Lê Sóc hai tay ôm ngực, cúi đầu nhìn xuống đôi giày da bóng loáng, trầm mặc một hồi, rồi ngẩng mặt lên, cảm xúc đã được khống chế tốt, khẽ mỉm cười. Xin lỗi, anh thất thố rồi. Ôm Tiểu Huy nhỏ giọng nói. Anh không có, mà là em thất thố, em vẫn luôn rất mất mặt như vậy. Đừng nói như vậy, tình cảm vốn là chuyện cá nhân. Hôm nay, anh có chút nghi ngờ về tu dưỡng của mình, vậy mà lại đi ghen ghét với một tên nhóc. Lê Sóc cười nhẹ, lắc đầu. Đàn ông khó tránh khỏi tính hiếu thắng, mặt này ở bên sự nghiệp thì được, nhưng không nên đặt vào trong tình cảm. Xin lỗi, lên xe đi, anh đưa em về nhà. Lê đại ca, ôm Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, là em chọn sai. Lê Sóc cười nhẹ. Thật sự đáng tiếc. Ôm Tiểu Huy lúc này mới nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và Lê Sóc đã thực sự kết thúc. Xuất phát từ nhân phẩm và thể diện của một người đàn ông, Lê Sóc không thể chấp nhận được việc bản thân xếp sau một tên nhóc như Lạc Nghệ. Đây là một vấn đề rất thực tế, đổi lại là cậu thì cũng khó mà chấp nhận được. Giành lấy một con ngựa tốt từ một đối thủ ngang sức, với lại lái một chiếc xe second hand cùng với người dưới cơ mình để lại. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái thứ ẩn dụ này quá tàn độc và vô đạo đức. Nhưng đối với đàn ông thì cậu hiểu rõ việc này nhất. Cậu không thể nói ra trong lòng mình là như thế nào, có chút mất mát, có chút tiếc nuối, cũng có chút thanh thản. Bất kể là như thế nào, cậu đều cảm nhận được việc quen biết với Lê Sóc là một việc vô cùng tốt. Có thể cho cậu biết được trên thế giới còn có người hoàn mỹ đến như vậy. Lê Sóc đưa hai người đến nhà của La Duệ. Xe vừa đi, La Duệ đã hét lên. Sao lại như thế? Không phải cậu nói không liên lạc gì với hắn ta nữa sao? Ông Tiểu Huy xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói. Đừng lớn tiếng như vậy. La Duệ lôi cậu vào nhà. Ông Tiểu Huy nhìn căn nhà tràn ngập màu hồng xanh bát theo. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ ấm áp, cả người thả lỏng không ít. La Duệ đẩy cậu vào. Nói cho rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra? Hắn ta quấn lấy tớ, tớ hết cách rồi. Chuyện này một cây làm chẳng nên non đâu. Ôm Tiểu Huy nhăn mũi. Tớ cũng không muốn để ý tới hắn đâu, gỡ không được, không phải lỗi của tớ. La Duệ thở dài thường thượt, hận không thể rèn sắt không thành thép, nói. Ôm Tiểu Huy, làm người là phải biết buông bỏ, đây là cậu dạy tớ. Cậu đã quên lúc trước cậu khó chịu đến nhường nào hả? Vậy mà cậu vẫn còn vương vấn không dứt với hắn. Tớ không có vương vấn không dứt. Ôm Tiểu Huy bực bội bứt tóc. Giữa tụi tớ một lời khó nói hết. Cậu đừng lải nhải nữa. Tớ đi ngủ đây. Cậu đứng lại. Cậu. Ôm Tiểu Huy bật dậy lao vào trong phòng. Cởi quần áo đôi chui vào trong chăn. Cậu còn chưa tắm rửa rửa mặt nữa. La Duệ xông vào, kéo chăn bông lên. Không tắm không rửa gì hết, ngủ. Ôm Tiểu Huy chán nản, nói ở trong chăn bông. La Duệ nhìn cái bọc chăn bông căng phòng, giống như một con đà điểu ẩn mình, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, trừng to hai mắt, lạnh lùng nói. Mẹ nó, cái đồ hèn nhát chết tiệt, ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy mà tớ biết không có ngày nào mà không rửa mặt, yêu cái đẹp và yêu gương mặt mình hơn bất kỳ ai, bị người khác khi dễ cũng chưa bao giờ khóc, chuyện gì lớn xảy ra trước mắt cũng vui vẻ mà ăn uống, cậu nhìn xem bây giờ là cái đức hạnh gì rồi. Người trong chăn cuộn tròn, có chút run rẩy. La Duệ nghiến răng, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Một lúc lâu sau, ôm Tiểu Huy mới kéo chăn bông ra, vành mắt đỏ bừng nhìn trần nhà. Sáng sớm hôm sau, ôm Tiểu Huy bỏ đi không nói lời nào. Cậu không biết phải đối mặt với La Duệ như thế nào. Cậu đang trốn tránh rất nhiều người, bởi vì Lạc Nghệ mà đã mất đi biết bao nhiêu thứ, đếm cũng không xuể. Vừa tới tầng dưới của studio, Lạc Nghệ đã đợi sẵn ở đó. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục, tựa trên chiếc xe đạp, giống như 3 năm về trước, yên lặng mà chờ đợi. Chẳng qua là so với lúc trước, hắn đã cao lên thêm, từ một thiếu niên còn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, bây giờ đã biến thành một thanh niên trầm ổn. Ôm Tiểu Huy bình tĩnh đi tới, Lạc Nghệ nhìn cậu. Hôm qua mấy anh đi ăn cái gì vậy? Không liên quan gì đến cậu, đến tìm tôi làm gì? Anh nói sẽ cho em cơ hội mà. Nhưng cơ hội đó không phải độc nhất vô nhị, lời sóc tốt hơn cậu nhiều, ít nhất sẽ không lừa gạt tôi. Ôm Tiểu Huy cười nhạo nói. Lạc Nghệ nhẹ nói. Tiểu Huy ca, em không muốn dọa anh sợ, nhưng nếu anh cứ ở bên cạnh hắn, em sẽ làm ra chuyện đáng sợ thật sự đó. Ôm Tiểu Huy trừng mắt, nghiến răng nói. Cậu uy hiếp tôi. Lạc Nghệ giữ chặt lấy tay cậu. Anh là người duy nhất em muốn có được. Em sẽ không nhường anh cho người khác đâu. Ôm Tiểu Huy hất tay hắn ra. Giữa tôi với Lại Sóc không có xảy ra chuyện gì. Đừng có đem những ý niệm độc ác đó của cậu mà đổ lên đầu của anh ấy. Lạc Nghệ cười nhẹ. Được. Ôm Tiểu Huy cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không nghi ngờ những gì Lạc Nghệ nói. Nhớ lại những cách mà Lạc Nghệ đã dùng để đối phó với Luca, La Tổng và chồng cũ của chị Tuyết Lê. Cậu tuyệt đối không thể để Lê Sóc lại gặp phải những chuyện như thế này. Cậu đổi chủ đề. Cậu tới đây kiếm tôi làm gì? Lạc Nghệ nụ cười dần dần đông cứng lại trên mặt. Sau đó từng chút một biến mất. Cuối cùng trầm giọng nói. Người đó đưa ra yêu cầu. Yêu cầu gì? Em muốn đưa đồ qua cho ông ta. Nhưng em không muốn gặp ông ấy. Ông ta cũng không muốn thấy em. Vậy nên ông ấy đề nghị. Lạc Nghệ cúi đầu. Để anh đem đồ qua đó. Ôm Tiểu Huy giật mình. Hết chương 59. Chương 60. Tôi? Tại sao? Ôm Tiểu Huy trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhớ tới ánh mắt sắc bén và độc địa của Thượng Hành. Nhìn người khác đến thấu xương. Như thể từng điểm đều bị nhìn thấu. Thật sự rất kinh người. Có lẽ ông ta cho rằng anh là người duy nhất mà hai bên đều quen biết. Tào Hải đâu? Nếu không phải mẹ đột ngột mất, ông ta đã đối phó với Tào Hải từ lâu rồi. Tào Hải cũng không dám gặp mặt ông ta. Lạc Nghệ cúi đầu, trầm trọng nói. Anh có thể không đi. Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút. Không phải chỉ đưa đồ thôi sao? Đưa cho tôi, đem đi đâu? Nếu chuyện này có thể sớm được giải quyết, cậu với Lạc Nghệ mới có thể sớm ngày giải thoát. Ông ta nói là anh biết. Con người của Lạc Nghệ đen như hai cái hố không đáy, trong mắt giống như một hang động mở ra, chờ người rơi xuống vực sâu. Tôi biết rồi, nhất định là cái khách sạn mà lần trước cậu đến. Em sẽ cho người đi theo anh, bảo vệ anh. Lạc Nghệ nhìn cậu. Bất kể người đó nói gì, anh cũng đừng hoảng sợ. Ừ, khách sạn đó nằm ở trung tâm thành phố, náo nhiệt và đông đúc như vậy. Ôn Tiểu Huy thật sự không sợ. Đồ đâu? Ở nhà, tan làm rồi đến chỗ em đi. Không đi, mang sang cho tôi đi. Lạc Nghệ thất vọng nói. Được. Khi nào thì đem giao? Ngày mốt. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Vậy tôi đi làm đây. Nói xong. Quay đầu trời đi. Tiểu Huy ca. Lạc Nghệ gọi cậu lại. Hai người đứng quay lưng lại với nhau. Không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Nhưng có một cảm giác nhói trong tim. Không thể giải thích được. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Anh có thể tưởng tượng được cảnh chúng ta cùng nhau chung sống một đời không? Ôm Tiểu Huy chậm rãi siết chặt nắm tay. Cậu theo bản năng muốn châm chọc Lạc Nghệ. Nhưng lại nhịn không được. Mà tự hỏi câu này, cả đời cùng với Lạc Nghệ sao? Cậu còn quá trẻ, cả đời đối với cậu mà nói là hai từ quá xa vời. Bởi vậy, mặc dù trong thời gian hai người yêu đương nồng nhiệt với nhau, cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng cậu xác thật đã từng cho rằng bản thân và Lạc Nghệ sẽ mãi mãi ngọt ngào và hạnh phúc như vậy. Dùng một câu để hình dung, đó chính là bắt đầu luôn là một giây tuyệt vời không thể tả. ai cũng đều cho rằng ngọn lửa ấy sẽ vĩnh viễn không thuyên giảm. Không nghĩ tới mới 3 tháng mà mọi chuyện đã thay đổi triệt để. Vì vậy, cậu không thể tưởng tượng sẽ dành cả đời cho Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy không trả lời, chỉ đi về phía trước. Em có thể. Lạc Nghệ tiếp tục, giọng điệu chắc chắn. Ôn Tiểu Huy nhịn không được, nghiêng mặt đi. Cậu lấy sự tự tin đó ở đâu vậy? Sau 3 năm lừa dối tôi hả? Lạc Nghệ cúi đầu, đến phiền hắn im lặng. Ôn Tiểu Huy sải bước vào studio. Lạc Nghệ lấy điện thoại ra, mặt không cảm xúc, bấm một cuộc gọi. Chuẩn bị đi. Không biết đầu dây bên kia điện thoại nói cái gì. Lạc Nghệ trầm ngâm một hồi, rồi nói. Xác định. Phùng Nguyệt Hoa và Y Dân đồng ý trước tiên sẽ đăng ký ở Trung Quốc trước, sau đó mới sang Mỹ để đăng ký, ngày lành tháng tốt mà hai người chọn. Chính là một ngày trước khi Ôn Tiểu Huy đến gặp Thường Hành. Ôn Tiểu Huy đã chuẩn bị 9 khối vàng có khắc tên mẹ mình để làm quà cưới cho họ. Mẹ nhìn thấy, nghi hoặc hỏi. Tiểu Huy, lương của con bây giờ là bao nhiêu rồi? Lại tăng nữa hả? Lương không tăng nhiều, là do giá công việc mà con nhận càng ngày càng cao, còn có quảng cáo, hợp tác, đào tạo gì đó nữa. Ôn Tiểu Huy ưỡn thẳng ngực, tự hào nói. Con trai của mẹ quá là có tiền đồ đi đúng không? Thật sự rất giỏi nha. Phùng Nguyệt Hoa sờ sờ mặt cậu, tâm tình rất tốt. Khi nào mẹ định sang Mỹ? Nếu mẹ cậu muốn nhập quốc tịch Mỹ, thì mỗi năm phải ở ít nhất đó nửa năm. Hiện tại tính là ở Trung Quốc nửa năm, ở Mỹ nửa năm. Bởi vì công việc của Y Dân cũng là chạy tới chạy lui giữa hai nước, vậy nên sắp xếp này đều làm cho mọi người đều hài lòng. Tháng sau anh ấy sẽ trở về một thời gian. Mẹ dự định đi cùng anh ấy, vài tháng rồi lại về. Phùng Nguyệt Hoa vừa khẩn trương, vừa hưng phấn nói. Mẹ con còn chưa ra nước ngoài nữa, cần phải học tiếng Anh thôi. Mẹ có học hay không cũng không sao, bên kia người Hoa rất nhiều, không biết tiếng Anh vẫn sống tốt được. Ôn Tiểu Huy ôm lấy cánh tay bà làm nũng. Đừng có ở luôn bên đó là được, mẹ vẫn còn đứa con trai này đó nha. Mẹ biết, mẹ không ở đó luôn đâu. Sắc mặt của Phùng Nguyệt Hoa hồng hào, cả người lần lần vui sướng. Y Dân đang thu xếp hành lý, Phùng Nguyệt Hoa sau khi kết hôn sẽ chuyển đến căn hộ của Y Dân. Căn hộ đó không xa nhà cậu là mấy, nên qua lại rất thuận tiện. Cái người trên 50 kia, hệt như đứa trẻ, vừa soạn đồ, vừa nhảy múa ca hát. Ôn Tiểu Huy nhìn hai người ân ái hòa thuận, trong lòng an tâm cực kỳ. Sáng hôm sau, Tào Hải đem một chiếc túi đến tụ tinh. Ôn Tiểu Huy có chút kinh ngạc, cậu tưởng Lạc Nghệ nhất định sẽ tự mình đưa tới. Cậu nhìn Tào Hải, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng cuối cùng cũng không có hỏi câu nào. Tào Hải trông rất mệt mỏi, gầy đi một chút so với lần trước gặp. Hắn nói, có cần tôi đưa cậu qua đó không? Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Tôi biết chỗ rồi, tự mình đi được. Tào Hải nhìn quanh phòng làm việc. Cậu hiện tại khá tốt đó, tôi có nhìn thấy cậu trên tivi. Ôn Tiểu Huy cười gượng, cũng tạm thôi. Tào Hải nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy, rời đi. Tựa hồ nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, không muốn ở lại lâu hơn. Sau khi hắn đi rồi, Ôn Tiểu Huy mở túi ra, bên trong là một hộp mật mã bằng kim loại được niêm phong. Cậu lấy ra nhìn, rất nặng, giống như một cục sắt. Cậu đem cất trở lại, nhìn lên đồng hồ, đem túi, rời khỏi studio. Bắt taxi, cậu hướng tới chỗ khách sạn. Tài xế taxi nói rất nhiều, liên tục tán gẫu về thời tiết, giao thông, thời sự. Một người tự hỏi, tự trả lời khá là tốt. Ôn Tiểu Huy ngày thường rất quảng giao, lúc này tâm trạng phiền loạn, một câu cũng nghe không vào. Cậu đánh giá bản thân quá cao, càng đến gần khách sạn, cậu càng căng thẳng đến đau bụng. Trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt của Thượng Hành, nụ cười trào phúng kia, cùng với từng câu mà ông ta đã nói qua. Xe taxi đến tầng dưới của khách sạn, Ôn Tiểu Huy trả tiền, tay cầm nắm cửa, khẽ run. Tài xế đợi lâu không thấy người xuống xe, nên quay đầu lại nhìn. Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, đẩy cửa xuống xe, từng bước đi vào khách sạn. Trong tiền sảnh, cậu liếc mắt một cái, liền thấy được vệ sĩ của Thường Hành. Vệ sĩ cũng nhìn thấy cậu, từ trên sofa cũng đứng dậy đi về phía cậu. Ôm Tiểu Huy đem đồ đưa qua, người vệ sĩ làm một động tác mời. Xin mời. Anh cầm lấy đem lên đi, tôi không đi đâu. Chủ tịch muốn gặp cậu, xin mời Ôm tiên sinh. Ôm Tiểu Huy do dự, đành phải đi theo vệ sĩ vào thang máy. Nhưng lần này không phải tầng cao nhất, mà là đi xuống dưới tầng hầm. Ôm Tiểu Huy mở to mắt. Đi đâu đó? Đi gặp chủ tịch. Thang máy dừng ở tầng 3 của tầng hầm. Vừa mở cửa, thấy phía trước có một chiếc minibus màu đen. Cửa mở, bên trong dường như chỉ có tài xế. Ôm Tiểu Huy theo bản năng lui lại vào trong thang máy. Người vệ sĩ tựa vào cửa thang máy, lại một lần nữa làm động tác mời. Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Rốt cuộc là muốn đi đâu? Địa điểm đương nhiên là bảo mật. Vậy thì tôi không đi. Ôm Tiểu Huy toàn thân cảnh giác. Vệ sĩ nhíu mắt lại. Ôm tiên sinh, chủ tịch Thường đã đợi cậu cả một buổi sáng rồi. Cậu muốn giao đồ cho ngài ấy thì phải tự mình đi giao. Ôm Tiểu Huy mím môi, kháng cự lại cánh cửa xe tối ôm, giống như một con dã thú muốn nuốt chửng mình vào trong. Nắm chặt túi trong tay, nghĩ đến mục đích chuyến đi này, cuối cùng cũng nghiến răng lên xe. Mới vừa ngồi xuống, vệ sĩ đưa qua một cái bịt mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Ôm Tiểu Huy trừng mắt, tôi không đeo. Ôm tiên sinh, cậu phải đeo, tôi đã nói rồi. Nơi tôi đưa cậu đến là nơi cơ mật, cậu tự mình đeo vào thì tốt hơn. Ôm Tiểu Huy tức giận, tôi đã nói là không đeo. Vậy là cậu yêu cầu tôi đeo giúp cậu sao? Người vệ sĩ bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt lạnh như băng, hệt như đang xem một món hàng. Ôm Tiểu Huy vứt khăn bịt mắt, đẩy cửa xuống xe. Vệ sĩ siết chặt lấy vai cậu, kéo cậu trở lại như túm lấy một con gà, ấn xuống ghế. Ôm tiên sinh, cậu phối hợp một chút đi, như vậy sẽ có lợi cho cậu. Tin tôi đi. Trên trán ôm Tiểu Huy đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay đặt trên vai cậu giống như kiềm sắt. Cậu không chút nghi ngờ bàn tay này một hai giây liền có thể gỡ bả vai cậu xuống, bởi vì ba cậu cũng có thể làm vậy. Cậu đành phải ngồi trở lại, cầm lấy bịt mắt mà đeo vào. Chiếc xe lăn bánh. Dọc đường đi, ôm Tiểu Huy không nói tiếng nào. Đưa tay sờ vào điện thoại trong túi quần. Lúc đó, điện thoại màn hình phẳng đang thịnh hành. Cậu cũng đổi một cái. Bây giờ thì hối hận vô cùng vì không thể chạm vào nút bấm. Thậm chí không thể lén lút gửi một tin nhắn nữa. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng. Có một điềm báo chẳng lành ập thẳng vào tim cậu. Xe chạy được một lúc lâu. Do bị bịt mắt nên không ước lượng được thời gian. Lúc đầu vẫn nghe thấy tiếng còi xe và người đi đường bên ngoài. Trong xe chỉ còn lại tiếng thở của tài xế và người vệ sĩ thôi. Cậu càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Sau khi giao đồ xong, cậu thật sự có thể sớm về nhà được không? Xe dừng lại, ôm Tiểu Huy xuống xe, vệ sĩ tháo khăn bịt mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng, ôm Tiểu Huy mở mắt ra. Thấy trước mặt có một căn biệt thự, xung quanh là núi đồi, trên sườn núi có vài căn nhà nhưng cách nhau khá xa. Ôn Tiểu Huy ước chừng bản thân đang không còn ở Bắc Kinh nữa. Người vệ sĩ dẫn cậu vào. Thường Hành đang đứng trước quầy bar cắt hoa quả. Trước mặt có một chiếc thớt hình chữ nhật màu trắng tinh. Tay cầm một con dao bếp sắc bén, một quả cam tròn nằm trên chiếc thớt mỏng. Lưỡi dao rơi xuống, cắt đứt lớp vỏ, nước cam văng tùng tóe. Ôm Tiểu Huy nhìn kỹ thuật giao gọn gàng của ông ta, không khỏi rét run cả người. Thường Hành ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu. Không biểu cảm gì, rồi tiếp tục cúi đầu cắt trái cây, xếp chúng thành những cánh hoa đều màu, đẹp mắt. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi. Đồ ở chỗ này, cậu đặt túi xuống. Thường Hành không nói, như thể đang đối mặt với không khí. Chỉ có âm thanh cắt của lưỡi dao trong tay vang vọng trong phòng khách rộng lớn. Ôm Tiểu Huy đợi một hồi, thấy ông ta không có đáp lại, liền tăng âm lượng nói. Chủ tịch Thường, đồ ông muốn ở đây này, tôi về được chưa? Thường Hành dương mắt liếc cậu một cái. Cậu cũng khá thú vị đó, nhìn qua cũng không quá ngốc. Ôm Tiểu Huy nghe xong, chợt nhận thấy đây là mẹ nó đang mắng cậu bên trong ngu ngốc sao? Cậu hít một hơi thật sâu. Chủ tịch Thường, tôi ngu ngốc như vậy đó, nói chuyện vòng vo quá tôi nghe không hiểu đâu. Tôi chỉ muốn biết là tôi đi được chưa? Cậu thấy bản thân cậu còn có thể đi được sao? Thường Hành đặt dao xuống, hai tay chống lên quầy, trao phúng mà cười. Thật là làm người ta không đành lòng mà. Cậu đến bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Ôm Tiểu Huy câu mày, ý ông là gì? Thường Hành lắc đầu, bưng đĩa hoa quả đi tới ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, ông ta nhìn Ôm Tiểu Huy bằng ánh mắt thương hại. Lần đầu tiên tôi thấy con tin tự dâng mình đến trước cửa. Hết chương 60. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.